Chàng rể siêu cấp, chương 1406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1406, kỳ tích ngay yếu, mọi người đang trợn mắt nhìn Hàn Tam Thiên, thì trong phòng bệnh truyền tới một âm thanh, khiến bên ngoài phòng bệnh nhanh chóng yên tĩnh chớ le lên mặt những người nhà họ Tô đều là biểu cảm khó tin. Đoàn đội chữa trị mà vị bác sĩ kia đưa đến, suýt chút nữa đã rớt hàm xuống đất. Dừng quấy rồi tôi nghỉ ngơi. Chỉ với 6 chữ đơn giản, nhưng y ải có một sức nặng vô cùng lớn, hơn nữa còn có hơi bất mãn. Nếu lời này phát ra từ miệng những người khác thì sẽ không khiến những người khác cảm thấy bất ngờ. Nhưng giọng nói này lại phát ra từ ông cụ Tò thì khiến người khác cảm thấy khó tin. Thậm chí là còn có hơi sợ hãi. Bởi vì ông cụ Tô gần như đã được vị bác sĩ kia nói sẽ không qua khỏi, nhưng sao bây giờ lại có thể nói chuyện chứ? Hơn nữa, vị bác sĩ chính này biết rõ hơn ai hết về bệnh tình của ông cụ Tô. Ông phải dựa vào máy móc mới có thể kéo dài được sự sống, trên cơ bản là không còn tỉnh táo tới mức có thể nói chuyện được. Ông ta nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Em, 2093 bản quyền 1511 ACHMK1. Sau đó, vị bác sĩ chính này lại quay sang nhìn vào trong phòng bệnh, sau đó nhanh chóng đẩy Hàn Tam Thiên ra rồi chạy vọt vào phòng bệnh. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong đoàn đội chữa trị đó cũng vào phòng bệnh theo, những người trong nhà họ Tô cũng không ngoại lệ. Khi bọn họ nhìn thấy ông cụ Tô nằm trên giường bệnh đã gỡ thiết bị máy móc ra, sắc mặt hồng hào thì không ai dám tin đây là sự thật. Làm sao có thể như thế được chứ? Vị bác sĩ kia trợn tròn mắt, ông ta trông như đang gặp quỷ vậy. Cái gì mà làm sao có thế? Không lẽ ông hy vọng tôi chết à? Ông cụ Tô cau mày, bất mãn lên tiếng. Đúng thật là vị bác sĩ đó có suy nghĩ như thế, bởi vì bệnh tình của ông cụ là do ông ta phán đoán. Thế nhưng bây giờ trạng thái của ông cụ lại khá hơn, điều này không phải chứng minh rằng cách chữa bệnh của ông ta có vấn đề sao? Điều này đối với một bác sĩ mà nói cũng không phải là chuyện nhỏ. Rất có khả năng sự nghiệp của ông ta sẽ nhanh chóng bị hủy hoại. Nhưng sự thật đang diễn ra ngay trước mắt, cho dù ông ta không muốn thừa nhận cũng không còn cách. Chương 1406, kỳ ti chi 7 nào khác. Ông cụ, ông có khỏe không? Vị bác sĩ kia hỏi ông cụ, ông không thế trị khỏi bệnh cho tôi, không lẽ lại không để những người khác chữa khỏi cho tôi sao? Ông cụ Tô khinh thường nói, vị bác sĩ kia liên tục lắc đầu, nói, ý của tôi không phải như vậy, ông có thể khỏe hơn hiển nhiên là chuyện tốt, nhưng mà sao lại khỏe lên mau như thế chứ? Mọi chức năng của các bộ phận trong cơ thể ông cụ đều đã suy giảm, thậm chí là có cơ quan còn bị hoại tử. Cũng chính vì chuyện mà này vị bác sĩ kia mới phán đoán rằng ông không còn sống được bao lâu. Nhưng bây giờ ông cụ lại khỏe mạnh trong một thời gian ngắn, đây là loại thần dược gì mà lại có công hiệu như thế? Khỏe lên nhanh chóng thì cũng không liên quan tới ông. Bây giờ tôi phải nghỉ ngơi, vì thế tất cả mọi người ra ngoài đi. Ông cụ mệt mỏi nhắm mắt, mọi người nhìn nhau, không dám làm trái ý ông cụ Tô, vì thế từng người một nhanh chóng ra khỏi phòng. Lúc này, vị bác sĩ kia mới nhờ tới việc Hàn Tam Thiên là người chữa bệnh cho ông cụ Tô, vì thế bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Hàn Tam Thiên. Nhưng lúc này Hàn Tam Thiên cũng đã rời khỏi bệnh viện từ lâu rồi. Cậu ta ở đâu? Cậu ta đang ở đâu? Rốt cuộc là cậu ta đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị bác kia như nổi điên vậy, ông ta nhất định phải tìm cho ra Hàn Tam Thiên, nhất định phải biết vì sao Hàn Tam Thiên lại làm được điều này. Mọi người trong nhà họ Tô im lặng không nói. Đặc biệt lúc này sắc mặt của bà cụ Tô và Tô Quốc Lâm rất khó chịu. Bởi vì bà cụ Tô đang chờ sau khi ông cụ Tô qua đời thì bà sẽ nắm quyền điều hành nhà họ Tô. Nhưng bây giờ ý tưởng của bà cụ chỉ có thể rơi vào bế tắc. Còn Tô Quốc Lâm thì cũng hy vọng sau khi ông cụ Tô chết thì ông ta sẽ được trở về nhà họ Tô, chính xác hơn là trở về công ty. Nhưng bây giờ cũng không có khả năng làm được vì cơ thể của ông cụ Tô đã khỏe hơn, ông ta chắc sẽ không thể quay trở về nhà họ Tô. Tô Quốc Lâm, mày thất vọng y ấm đúng không? Tô Quốc Diệu nhẹ giọng hỏi Tô Quốc Lâm. Tô Quốc Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung hãn nói với Tô Quốc Diệu. Tô Quốc Diệu, anh có ý gì? Đừng tưởng tao không biết chuyện mày chờ che chết để trở về nhà họ Tô. Bây giờ bệnh tình của cha đã tốt hơn, chắc chắn mày rất thất vọng. Tô Quốc Diệu chuông 1406, kỳ ti chi 7 cười nói. Anh, mẹ kiếp, làm sao tôi có thể hy vọng cha chất cơ chứ? Tô Quốc Lâm nghiến răng nói. Cho dù tất cả mọi người trong nhà họ Tô đều biết được ý tưởng này của ông ta, nhưng ông ta chắc chắn sẽ không thừa nhận. Tô Quốc Diệu nhếch miệng, nói tiếp, mày không thừa nhận cũng không sao, tao biết trong lòng mày đang nghĩ gì là được rồi. Mày cứ yên tâm, tao sẽ không cho mày bất cứ cơ hội nào để trở về nhà họ Tô đâu, hơn nữa cũng không ai có thể giúp đỡ mày được cả. Tương lai của nhà họ Tô sẽ nằm trong tay Tô Quốc Diệu tao đây. Lúc nói những lời này, Tô Quốc Diệu còn cố tình nhìn bà cụ Tô một cái. Ông biết bà cụ rất xem trọng Tô Quốc Lâm, nhưng Tô Quốc Diệu muốn bà cụ phải biết một chuyện. Nhà họ Tô trở nên thịnh vượng hay suy tàn đều nằm trong tay ông, ngay cả Tô Quốc Lâm cũng không thể thay đổi được. Bà cụ Tô không dám nói câu nào, dù sao thì quyền điều hành nhà họ Tô cũng không nằm trong tay bà, vì thế bà cũng không có tư cách lên tiếng dạy dỗ Tô Quốc Diệu. Như theo ý Tô Quốc Diệu nói thì tương lai của nhà họ Tô đều nằm hết trong tay ông. Có thể hợp tác, 2093 bản quyền 1517 Á trong năm được với tập đoàn Phong Thiên hay không thì cũng chỉ có Tô Quốc Diệu mới có thể quyết định được. Lúc này, trong phòng bệnh truyền ra âm thanh của ông cụ Tô. Quốc Diệu, con mau vào đây. Cha có chuyện muốn nói với con. Nụ cười trên mặt Tô Quốc Diệu càng trở nên đậm hơn, ông nhanh chóng đi vào phòng bệnh. Ngược lại sắc mặt Tô Quốc làm lại trở nên u ám hơn, bình thường người mà ông cụ hay gọi là ông ta, và cũng chỉ có ông ta mới có tư cách ra vào thư phòng của ông cụ. Nhưng bây giờ người mà ông cụ xem trọng rõ ràng đã thay đổi. Sự thật mà nói thì Tô Quốc Lâm có được ngày hôm nay là do ông ta tự làm tự chịu. Nếu không phải ông ta muốn hủy hoại sự hợp tác giữa nhà họ Tô và tập đoàn Phong Thiên thì cũng sẽ không bị đuổi khỏi nhà họ Tô, hơn nữa tương lai ông ta vẫn sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý của nhà họ Tô. Nhưng tiếc rằng giờ Tô Quốc Lâm có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Sau khi đi vào phòng bệnh, Tô Quốc Diệu xoay người hỏi ông cụ. Cha, cơ thể cha sao rồi? Nếu cha không thoải mái thì hãy nghỉ ngơi nhiều một chút. Ông cụ Tô khoát tay, dáng vẻ mạnh mẽ như rồng như cọp, lên tiếng. Cha không có nơi nào không thoải mái. Chương 1406, kỳ tích. Cả, bây giờ cha có cảm giác tràn đầy khí lực vô cùng vô tận, tựa như trẻ ra mấy chục tuổi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe ông cụ nói thế, Tô Quốc Diệu có hơi ngạc nhiên. Việc Hàn Tam Thiên có thể chữa khỏi cho ông cụ thì cũng xem như là kỳ tích. Nhưng trạng thái của ông cụ bây giờ không chỉ đơn giản đã chữa khỏi bệnh. Cha, sao cậu ấy lại làm được? Ngay cả bác sĩ cũng nói cha không qua khỏi, nhưng cậu ấy lại có thể chữa khỏi cho cha chỉ trong một thời gian ngắn, không lẽ cậu ấy cho cha ăn thần được sao? Tô Quốc Diệu tò mò hỏi. Đối với chuyện này, ông cụ cũng đã cam kết với Hàn Tam Thiên tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai. Hơn nữa bản thân ông cụ cũng không biết Hàn Tam Thiên đã làm gì để khiến mình khỏe hơn. Cha cũng không có câu trả lời cho chuyện này, con cũng không cần tò mò, điều quan trọng là cha đã khỏe hơn. Ông cụ Tô nói, Tô Quốc Diệu liên tục gật đầu, ông cụ Tô đã khỏe lại thì ông cũng không cần lo lắng về những chuyện khác nữa, đây mới là chuyện tốt. Cách chương.